Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2093. Góc truyện audio.com. Lúc này Tôn Kiên đang tại Chu Diệp chủ soái trong soái trướng uống trà chờ. Trên thực tế, hắn so Chu Diệp lên đường muộn, lại trở về sớm. Dù sao hắn trong quân không có bách tính liên lụy. Hơn nữa, đường đi cũng so Chu Diệp tới gần rất nhiều. Chỉ bất quá, lúc này Tôn Kiên, trên mặt mặc dù biểu hiện có chút bình tĩnh, nhưng trong mắt lo nghĩ cùng dãy giụa, làm thế nào đều vung đi không được. Rõ ràng, trong lòng của hắn không hề giống trên mặt hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một hồi tiếng bước chân vang lên. Tiếp lấy, người mặc thường phục Chu Diệp liền đi vào. Văn Thai huynh hôm nay tới sớm như thế, thế nhưng là có việc. Chính là, nhìn thấy Chu Diệp đi vào, Tôn Kiên vội vàng đứng lên, chắp tay nói, kỳ thực ta là tới hướng bá dương ngươi từ giã. À, Chu Diệp nghe vậy mỉm cười. Văn Thai huynh thế nhưng là phải về Giang Đông đi. Chính là, Tôn Kiên gật đầu nói, bây giờ đồng trác tây trốn. Một đám các chư hầu cũng đi thì đi. Tán tán, thảo tặc cử chỉ dù chưa lại toàn công, nhưng cũng coi như là cao kiến hiệu quả. Hơn nữa bây giờ ta Giang Đông tử đệ đã rời nhà nửa năm có thừa. Các tướng sĩ cũng đều có chút nhớ nhà. Là thời điểm trở về. Ha ha, Chu Diệp cười. Hắn kỳ thực biết, Tôn Kiên vội vã cáo từ, tự mình trở về Giang Đông. Là bởi vì hắn tại Trường Lạc Cung trong phế tích, tìm được ngọc tỷ truyền quốc. Nhưng, loại chuyện này, nhân gia muốn nói thì nói. Không muốn nói, Chu Diệp cũng không miễn cưỡng. Ngọc tỷ truyền quốc loại vật này, nên nói như thế nào đâu. Có thực lực thời điểm, nó chính là một cái bảo. Một cái đủ để cho ngươi danh chính ngôn thuận leo lên đại bảo bảo bối. Nhưng không có thực lực thời điểm, nó chính là một cái tai họa, một cái đủ để cho Tôn Kiên trở thành mục tiêu công kích tai họa. Hơn nữa đối với Chu Diệp tới nói, cái này ngọc tỷ truyền quốc một chút tác dụng cũng không có. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười to nói, vậy cũng tốt, ta còn cần mấy ngày mới có thể trở về đi. Vậy hôm nay ta liền cùng Văn Thai huynh nâng cốc nói lời tạm biệt. Người tới, đưa rượu lên, nhìn thấy Chu Diệp làm như thế phái. Tôn Kiên trong mắt dãy giụa càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, hơn 10 tên phượng nghi vệ liền đem thịt rượu đều bày đi lên. Chu Diệp nâng chén nói. Một chén này chúc Văn Đài huynh, thuận buồm xuôi gió. Cái này, người một lòng bên trong hổ thẹn thời điểm, liền lộ ra càng do dự. Nhất là Tôn Kiên loại này bất thiện người nói láo. Càng là như vậy, kỳ thực, bá dương, ta lần này trở về là bởi vì trong kinh thành, tìm được một dạng bảo vật. Tôn Kiên cuối cùng vẫn quyết định đem sự tình nói ra, để tránh trong lòng bị đè nén. Hôm đó ta xuất quân vào kinh thành, tại Trường Lạc Cung trong phế tích, tìm được một khối bảo bối. Bá dương có biết ra sao bảo bối? Ha ha ha, ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích đi. Chu Diệp cười to nói. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Bá dương, là như thế nào biết được? Ha ha, cái này cũng không khó khăn đoán. Không phải sao, Chu Diệp cười nói. Chấm, kinh thành sớm đã là một vùng phế tích. Thậm chí liền hoàng lăng cùng vương công quý tộc lăng mộ đều bị đồng trác đại quân trộm đào không còn một mống. Tất nhiên không để lại cái gì lớn món bảo bối. Hơn nữa, có thể để cho luôn luôn trầm ổn Văn Thai huynh ngươi. Vội vàng như vậy động dung như thế. Nghĩ đến cũng chỉ có ngọc tỷ truyền quốc. Bá dương trí sâu như biển. Ta không bằng A, nghe được Chu Diệp phân tích. Tôn Kiên không khỏi thở dài nói. Không biết lấy bá dương huynh góc nhìn, ta phải làm như thế nào? Vật này là họa không phải phúc. Chu Diệp cười nói. Văn Thai huynh như nghe ta một lời, liền đem vật này vứt bỏ. Cái này, Tôn Kiên nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức do dự, đó là cái gì? Hòa thị bích a, Ngọc tỷ truyền quốc a. Cái kia nói là bỏ liền bỏ sao? Nhìn thấy Tôn Kiên bộ dáng này, Chu Diệp nhịn không được trong lòng than nhẹ một tiếng. Xem ra, Tôn Kiên sớm muộn vẫn sẽ chết ở Ngọc tỷ truyền quốc lên a, mà hắn cũng không tiện khuyên nhiều. Loại chuyện này, nói nhiều, không có hiệu quả không nói. Ngược lại sẽ để cho Tôn Kiên cho là mình muốn mưu hắn Hòa thị bích đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười nói, tới, hôm nay ly biệt sắp đến. Không nói khác, người ta làm một say mới nghỉ. Hảo, hai người cứ như vậy, tại trong chướng uống rượu tới. So tửu lượng, cho dù Tôn Kiên anh dũng hơn người, nhưng cũng không phải Chu Diệp cái này quải bức đối thủ. Một canh giờ sau, Tôn Kiên liền đã nằm xuống đất, bất tỉnh nhân sự, tự có theo Tôn Kiên cùng một chỗ đến đây thân binh đem hắn đỡ trở về chính mình trong doanh. Cái này đương nhiên không cần phải nói. Chiều hôm ấy, Tôn Kiên đại quân, liền thu doanh nhổ trại, hướng về Giang Đông phương hướng bước đi. Tiếp vào hồi báo, Chu Diệp biết, Tôn Kiên sợ là đã sớm thu thập xong hết thảy. Chỉ là muốn chờ mình trở về cáo chi một tiếng, mới tốt rời đi. Đáng tiếc a, đáng tiếc một cái xem trọng người a, Chu Diệp lắc đầu nói. 3 ngày sau, Chu Diệp bên này cũng đã trưng thu đủ đủ để cho 7-8 vạn họ trên đường thức ăn lương thực, liền cũng nhổ trại trở về. Kỳ thực, Chu Diệp chỉ là lung lay, lại trở về lội thế giới khác, điều tập một chút lương thực tới thôi. Nhưng vì che giấu tai mắt người, cho nên mới ở đây dừng lại 3 ngày. Nói là trưng thu lương cần thiết. Tới thời điểm, Chu Diệp là có đang mang theo một cái tiểu la lị cùng 5.000 huyết long kỵ. Mà trở lại thời điểm đâu, Chu Diệp nhưng là mang theo 4.000 huyết long kỵ cùng mấy cái thê thiếp, cộng thêm 7-8 vạn họ đồng hành. Cái kia đường về tốc độ tự nhiên là mau không nổi. Một ngày hành quân 30 dặm đã coi như là mau. Một ngày này, Chu Diệp đại quân đang đi trên đường. Bỗng nhiên phía trước có sĩ tốt chạy tới bẩm báo nói. Chúa công, Tôn Sách công tử cầu kiến. À, Chu Diệp nghe vậy sững sờ. Tôn Kiên không phải đã đi đã mấy ngày sao? Như thế nào Tôn Sách lúc này chạy tới gặp ta? Để cho hắn tới tương kiến. Ấy, chiến binh đáp ứng, liền lui xuống. Thời điểm không lớn, Tôn Sách liền theo chiến binh đi tới Chu Diệp trước mặt. Vừa nhìn thấy Chu Diệp, Tôn Sách lập tức liền quỳ rạp xuống đất, khóc ồ lên, cầu bá Dương tướng quân vì cha ta báo thù a. Chu Diệp định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia Tôn Sách trên thân máu nhuộm trưng thu bào, trên đầu còn cột một khối hiếu bố. Vội vàng hỏi, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Gia phụ xuất lĩnh chúng ta trở về nhà thời điểm, tại Sơn Lăng đạo bị cái kia viên thuật ác tặc phục kích. Gia phụ người bị trúng mấy mũi tên, bất trị mà chết. Ta Giang Đông tử đệ càng là tử thương hơn phân nửa. Nói tới chỗ này, Tôn Sách khóc càng đau đớn hơn. Cầu bá Dương tướng quân, vì cha ta báo thù. Viên thuật không phải chạy đến Duyện Châu đi sao? Chu Diệp ngạc nhiên nói. Tại sao đột nhiên xuất hiện tại Sơn Lăng đảo? Ta từ vừa giảm tốt trong miệng biết được. Cái kia viên thuật nguyên bản đã đến Duyện Châu, nhưng mà lại bị Tào Tháo xuất quân cho đuổi ra. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Sách nức nở nói. Không biết sao phải. Cái kia viên thuật liền nghe được gia phụ lấy được Ngọc tỷ truyền quốc tin tức, cho nên mới tại Sơn Lăng đạo bố trí mai phục, phục kích chúng ta. Ô ô, cầu bá Dương tướng quân vì gia phụ báo thù. Chuyện báo thù, tạm hoãn cũng có thể. Bây giờ ngươi nhanh xuất quân cùng ta tụ hợp, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau một hai. Chu Diệp nói, hơn nữa, Văn Thai huynh chuyến đi này, ta đoán dài trong Sa Thành nhất định không bình yên. Nhất thiết phải mau mau rút quân về, dẹp an dân tâm. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Sách tùy tâm có không cam lòng, nhưng cũng biết Chu Diệp nói đúng là sự thật. Hảo, vậy ta lập tức trở về, dẫn dắt đại quân cùng Bá Dương tướng quân ngươi hội sư. Ân, mau đi đi, Cách Chương.